Ai yêu yêu, lãng phí thực vật là không tốt. Lôi Mông nhìn thấy thịt nướng trong không trung, luống cuống đưa tay đón lấy. Mà cả con song đầu đại hùng kia cũng linh mẫn dị thường, giống chó săn nhảy một cái lên cả mét, đem hai miếng thịt lớn nhất nuốt vào trong miệng. Bất quá khi nó rơi xuống thì Duyệt Lai khách sạn lại thảm rồi. Phanh một tiếng vang lớn, vật dụng trên bằng đều bị chấn văng lên, ít nhất 10 khối đá xanh bị nó làm văng ra. Phí Thản thấy thế, trên mặt lộ vẻ đau lòng, nhưng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì những người này không cần nghi ngờ đều là vũ giả lợi hại, hắn không dám làm gì. Y Lệ Na không tuân theo phép tắc, thở hổn hển tiếp tục truy sát Lôi Mông, bất quá lại bị đồng bạn kế bên cản lại. Ta nói hai người, chẳng lẽ không thể yên lặng hòa hảo mà ăn hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10. Dạ Lang Dòng binh đoàn ngăn cản Y Lệ Na là một nam kỵ sĩ trung niên. Ma pháp sư chính là chức nghiệp cao cấp nhất của tạp địch đại lục, nhưng chiếm số lượng lớn nhất chính là kỵ sĩ. Khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, liên mẫn, nghị lực, thành thật, công chính. Đây chính là 8 đức tính của kỵ sĩ. Trong ấn tượng của mọi người, họ là những người đã được huấn luyện lễ nghĩa, là người có phong độ, luôn khống chế không gây ra phiền toái, y phục luôn chỉnh tề, không coi thường người khác. Đương nhiên, ngư long hỗn tạp, trong chức nghiệp kỵ sĩ này cũng không thể nào tránh khỏi có ngoại lệ. Bất quá đại đa số kỵ sĩ luôn làm cho người ta có ấn tượng ưu nhã. Vị kỵ sĩ trước mắt này, thức ăn trên bàn cũng được đặt thẳng tắp giống như là trường mâu của hắn vậy. Rượu thì uống chung nhỏ, ăn cũng ăn một từ từ có phong cách. Không có ăn uống một cách điên cuồng có thể gọi là cuồng phong bão táp giống như Lôi Mông. Nếu so ra thì nữ chiến sĩ so với hắn còn có một chút tư văn. Kỵ sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu sang nhìn Phí Thản nói. Xin lỗi, lão bản, đã gây tổn thất cho tiệm của các người. Chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Phí Thản thở phào nhẹ nhõm, may mắn là còn có một vị kỵ sĩ. Nếu không nói không chừng sẽ đành phải nuốt đắng mà thôi. Thấy kỵ sĩ ra mặt, nữ kỵ sĩ không cam lòng, thu hồi đại kiếm, đoàn trưởng, Vinh cũng nhìn thấy rồi, chính là hắn khiêu khích ta chứ. Kỵ sĩ nhíu mày, được rồi, các ngươi mỗi người nhịn một chút đi. Trước tiên, Lôi Mông, ngươi hay nói giỡn, nhưng cũng phải có giới hạn. Lôi Mông nghe thế liền lè lưỡi ra, rõ, thưa đoàn trưởng. Kỵ sĩ lại chuyển hướng sang nữ chiến sĩ, còn Lệ Y Na. Cô cũng nên tự khống chế bản tính nóng nảy của mình một chút. Đừng quên lần trước nàng suýt làm ngộ thương một tiểu hài tử. Bị nói đến chuyện xấu hổ cũ, nữ chiến sĩ có chút xấu hổ, mặt thoáng hồng, nhỏ giọng chuyển hướng nói. Nể mặt đoàn trưởng, ta tha cho ngươi lần này. Nếu như ngươi còn tái phạm thì ngươi chết chắc. Vâng, vâng, Y Lệ Na, tuyệt đối không có lần sau. Lôi Mông hi hi ha ha trở lại bàn. Đối với bộ dáng cảnh cáo của nữ chiến sĩ tựa hồ như không để ý, Khải Lệ đã nói câu kia không dưới 100 lần, hắn cũng đồng dạng trả lời như thế không dưới 100 lần. Tính tình của hắn thì thậm thô, tâm tư phức tạp, khó mà có thể hiểu được nữ nhân, ở chung thì quả thật là đau đầu, cái gì nên nói thì hắn không nói còn cái không nên nói thì hắn lại nói ra nên dẫn đến tranh chấp mờ tỉ như lần trước hắn có hảo tâm nhắc nhở Y Lệ Na rằng các vật phẩm hóa trang đó không thích hợp với tuổi tác của nàng, kết quả là lại có chuyện xảy ra. Cũng may là hai người mặt ngoài nhìn như là không hợp nhau nhưng thực sự chỉ là gây nhốn nháo thế mà thôi. Tất cả những người này, kể cả nữ chiến sĩ đều rất tráng kiện. Chỉ có duy nhất một người ngồi ở bàn phía trong thì vóc người hơi nhỏ, ra tay thì trắng trông có vẻ giống như là một thư sinh văn nhược, nhưng ai cũng không dám ngồi cùng ăn với hắn. Lại còn mặc áo bào rộng thùng thình chắc chính là một ma pháp sư, một chức nghiệp cao quý. Người này chắc là một ma pháp sư. Hắn hít mắt nhìn Y Lệ Na cũng lôi nông náo loạn, bộ dáng có vẻ rất là thích thú, cũng không có nhúng tay vào. Vị ma pháp sư này nhìn qua phi thường trẻ, so với đại đa số ma pháp sư thì đúng là bạch diện vô tu. Mấy người này, bất luận là chiến sĩ kỵ sĩ tuần thú sư, hay là ma pháp sư đều là chức nghiệp vũ giả của tạp địch đại lục. Các chức nghiệp này đều là bắt nguồn từ các binh chủng của La Áo Đế quốc mà ra. Bởi vì lúc đó đế quốc do căn cứ vào sự bất đồng của chiến trường mà điều chỉnh, bởi vậy binh chủng phần lớn chia ra thành nhiều loại khác nhau. Chiến sĩ có các tố chất tương rất là đồng đều, có thân thể tương đối cường hãn, công thủ ở các phương diện đều tốt. Chiến sĩ tu luyện đạt được đấu khí sẽ có năng lực công kích tầm xa nhất định, nhưng cũng không phải là rất am hiểu. Kỵ sĩ tấn công hay phòng thủ đều rất mạnh nhưng tốc độ lại chậm. Khả năng tấn công ở cự ly xa yếu, nhưng có thể nhờ vào chiến mã. Thích khách thì nổi tiếng về tốc độ và tính linh hoạt, có năng lực du đấu cường đại, có khả năng ẩn mình, còn có thể phóng ám khí công kích từ xa, nhưng phòng ngự thì lại cực kỳ yếu đuối. Vì tùy thuộc vào đặc điểm của chức nghiệp mà vũ giả sẽ có các trang bị bất đồng, tỉ như chiến sĩ hay kỵ sĩ đa số đều là người đi đầu trên chiến trường. Lúc tiến công họ thường phải nhờ vào khôi giáp để chống đỡ công kích. Ma pháp sư và cũng tiễn thủ thường thì y phục nhẹ nhàng, giảm bớt gánh nặng cho thân thể. Thích khách có nhiệm vụ ám sát nhân vật trọng yếu của đối phương, nên trang phục thường bó sát người. Sử dụng vũ khí cũng phải nhẹ nhàng khéo léo, thường dùng nhất chính là chùy thủ. Các thói quen này từ sau khi đế quốc giải thể vẫn còn lưu lại, không có biến mất theo sự diệt vong của đế quốc, mà vẫn tiếp tục được phát triển ở Tạp Lạp Đại Lục. Bởi vì các chức nghiệp đa số đều bắt nguồn từ quân đội cho nên nó cũng có cách chia cấp bậc bất đồng, giống như quân hàm trong quân đội. Tỷ như ma pháp sư, chia ra thành ma pháp học đồ, kiến tập ma pháp sư phẩy sơ cấp ma pháp sư phẩy trung cấp ma pháp sư phẩy cao cấp ma pháp sư phẩy nhất tinh ma pháp sư phẩy nhị tinh ma pháp sư phẩy tam tinh ma pháp sư phẩy tân nguyệt ma pháp sư phẩy bán nguyệt ma pháp sư phẩy mãn nguyệt ma pháp sư phẩy nhật diệu ma pháp sư phẩy đại ma đạo sư. Còn về chiến sĩ thì chia thành chiến sĩ học đồ, kiến tập chiến sĩ phẩy sơ cấp, chiến sĩ phẩy trung cấp, chiến sĩ phẩy cao cấp, chiến sĩ phẩy hắc thiết, chiến sĩ phẩy thanh đồng, chiến sĩ phẩy bạch ngân, chiến sĩ phẩy hoàng kim, chiến sĩ phẩy phỉ thúy, chiến sĩ phẩy lam ngọc, chiến sĩ phẩy hồng toàn, chiến sĩ phẩy chiến thần. 5 cấp đầu của các chức nghiệp giống nhau, phân biệt là học đồ, kiến tập, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Chỉ từ khi đến lục cấp thì danh hiệu mới có khác biệt. Cách phân chia chức nghiệp cũ vẫn được dùng cho đến nay. Chiến sĩ cấp bậc dưới lục cấp thì không có huân chương, chia rõ thành hai loại rõ ràng. Thứ nhất là dưới lục cấp. Thứ hai, bọn họ là võ sĩ tự do. Những võ sĩ này không tuân theo bất kỳ một thế lực nào, nên được gọi là võ sĩ tự do. Bởi vì sau khi đế quốc giải thể, thì những người có huy chương tập hợp lại hình thành các thế lực lớn nhỏ khác nhau. Nên những người mà không có ai giúp đỡ thì khó mà có thể có được huy chương. Cứ như vậy, chỉ dựa vào trang phục nên không cách nào xác định được thực lực của những người này. Bên cạnh còn có một số người, dẫn đầu là một người có thân hình mập mạp khoảng hơn 40, đầu to tai to, ngay cả cái cổ cũng không thấy đâu, thân vận cẩm y hoa phục, tựa như là một tài chủ. Bên cạnh là một vị phu nhân quý phái. Ngoài ra còn có một tiểu cô nương, khoảng 14 tuổi, khuôn mặt trông rất là đáng yêu, mở to đôi mắt màu đen tò mò nhìn chằm chằm Cổ Diêu. Những người còn lại thì mặc trang phục của nha hoàn và hộ viện, một vị quản gia và một vị trù sư. Xem bộ dáng giống như là một gia đình phú quý đang đi du ngoạn, nhưng không biết hai đoàn người này có quan hệ gì. Trong những người này, chỉ có trên bàn của những chiến sĩ lúc nãy mới có thực vật cùng mỹ tửu. Ngay cả vị mập mạp mặc hoa phục kia cũng không ngoại lệ. Có thể thấy được thân phận của họ rất đặc thù. Con thỏ nhỏ, nhanh lên, mau lại đây giúp ta, phí thản bận đến nỗi không kịp thở. Nếu sớm biết rằng sẽ đột nhiên nghênh đón một nhóm khách nhân đông như vậy, thì lúc nãy lão tuyệt đối sẽ không để Cổ Diêu đi ra ngoài. Nhìn thấy quần áo trong tay Cổ Diêu, phí thản nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này biến thái sao? Ngươi mua y phục của nữ nhân để làm gì? Cổ Diêu liền nói, đây chính là do Thu Hương bên Thiên Hương lâu mua. Phí thản cũng không nghi ngờ, chỉ là mắng, tiểu tử thối, mới có tí tuổi mà đã lo tán gái. Cẩn thận sau này lớn lên sẽ chết trên bụng của nữ nhân. Lão bản không phải có câu nói là, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, sao? Hì hì. Cổ Diêu nói xong liền nhanh chóng chạy đến phòng bếp lấy ra chén đũa. Khi đi đến bàn của vị khách mập mạp thì vị tiểu cô nương mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, rồi đột nhiên lên tiếng, tiểu ca ca, ca không cần phải sợ là bị mất thể diện. Con đại hùng to như thế ngay cả muội lúc đầu nhìn thấy cũng rất là sợ hãi, nhưng mà nó rất là ngoan, thường xuyên theo muội đi chơi. Tất cả khách nhân trong quán, kể cả chiến sĩ và ma pháp sư đều không nhịn được mà phải bật cười. Hiển nhiên là bọn họ rất thích tiểu cô nương đáng yêu này. Song đầu đại hùng tựa hồ như nghe được tiếng người, cúi đầu xuống ca cả vào mặt tiểu cô nương, làm cho nàng cười rộ lên. Tiếng cười của nàng tựa như là chuông bạc, thanh thúy dễ nghe. Cổ Diêu trên mặt đỏ lên, không ngờ rằng bản thân mình còn không dũng cảm bằng một tiểu cô nương, nên hàm hồ nói, đúng, đúng, muội nói đúng. Hắn nhanh chóng để chén đũa lên bàn rồi chạy tới chỗ Phí Thản tiếp nhận thức ăn, một bên thấp giọng dò hỏi, lão bản, bọn họ là người như thế nào? Phí Thản thở một hơi. Nếu Cổ Diêu không đến phụ lão một tay, chắc mấy cái khớp xương của lão không chịu hoạt động nữa quá. Lão đặt mông ngồi xuống một cái ghế rồi mới nói, bọn họ đến từ Vọng Xuân Đô. Cổ Diêu kinh ngạc, Vọng Xuân Đô? Đô là địa phương thuộc biên chế của La Áo Đế Quốc, có cấp bậc gần với quận, cấp bậc địa phương lớn nhất của La Áo Đế Quốc. La Áo Đế Quốc sau khi giải thể thì cách chia địa phương vẫn không đổi cho đến nay. Ngoại trừ diện tích đủ rộng, còn phải có kinh tế phát triển mới có thể gọi là đô. Cả La Áo Đế Quốc có tất cả 36 đô. Tất cả những nơi này đều có kinh tế phát đạt, mậu dịch tấp nập. Những nơi này có thể nói là minh châu của đế quốc. Quận là khu vực lớn nhất của đế quốc, nhưng nhiều người lại thích ở đô hơn, bởi vì nơi đó có cuộc sống phồn hoa hơn. Cổ Diêu khi còn lưu lãng đã từng nghe qua cái tên Vọng Xuân Đô. Nó nằm cách trung bộ của Xích Viêm Thành chừng mấy vạn công lý. Ngoại trừ những người ăn không ngồi rồi, không có việc gì làm mới chạy đến Sa Chi Thành cho biết, chứ chẳng ai mà thèm chạy đến cái địa phương đó mà du ngoạn. Cổ Diêu không hiểu được nên hỏi, họ ngàn dặm xa xôi đến Xích Viêm Thành để làm gì? Phí Thản nói, bởi vì Hàn Đại Hộ muốn trở về quê hương, lúc còn trẻ hắn đi lập nghiệp tha phương. Sau đó hắn phát triển sự nghiệp và lập gia đình ở Vọng Xuân Đô. Bây giờ hắn muốn trở về quê hương. Đại hộ là cách xưng hô của đại lục để chỉ những người phú quý. Những người này thường có nhiều tiền, có gia trang không nhỏ. Trong nhà thì có hộ viện, nha hoàn, quản gia và cả chú sư. Hàn đại hộ hẳn là vị khách nhân mập mạp kia. Vậy hắn chính là người của Xích Viêm Thành. Không, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ta nghe nói bọn họ định đi đến Sa Chi Thành. Cái gì? Cổ Diêu ngạc nhiên. Sa Chi Thành hắn đã từng nghe qua nhiều ngu ời nói về nơi đó. Đó là một thành thị cấp 2. Hơn nữa lại thường xuyên có bão cát. Dân cư nơi đó phải luôn che kín đầu để tránh bụi bay vào mắt. Cổ Diêu ngạc nhiên nói. Ta đã từng nghe nói qua. Vọng Xuân Đô bốn mùa đều như mùa xuân. Tràn đầy hoa thơm. Hơn nữa lại giàu có. Phồn hoa, giống như là thiên đường chốn nhân gian, mà Sa Chi Thành chỉ là một thành thị cấp 2 mà thôi, hoàn cảnh ác liệt, Hàn đại hộ sao lại phải đi đến đó? Phí Thản thở dài nói, ngươi còn nhỏ nên không hiểu được tâm trạng này, lá rụng về cội, chết ở nơi đất khách quê người không bằng chết ở trên quê hương mình. Cổ Diêu có cái hiểu cái không? Có lẽ đây chính là lý do mà Phí Thản không muốn rời khỏi thập lý trấn này sao? Về phần bên kia, Phí Thần chỉ vào một kỵ sĩ ở bên bàn, là Dạ Lang Dong binh đoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 11, Ma Nghệ Sơn Mạch Dong binh đoàn là tập hợp các vũ giả nhận nhiệm vụ đánh thuê. Họ tụ họp với nhau, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của đội đã nhận. Dong binh đoàn cũng có nhiều loại, lớn thì có hơn 100 người, 1000 người. Ít thì là 2-3 người. Dong binh là dựa vào nhiệm vụ mà nhận thù lao. Có thể là bảo vệ hàng hóa, bảo vệ người tìm thú nuôi hay là liệp sát ma thú. Không nữa thì là giao hàng, hay các nhiệm vụ đại loại như thế. Nói tóm lại là chỉ cần có tiền và chỉ cần có vi phạm quy tắc của bản thân họ đều làm. Hơn nữa đa số các nhiệm vụ đều hợp pháp. Lính đánh thuê cũng rất có quy tắc, họ có lòng tự trọng riêng, nên ấn tư ỏng của họ trong lòng người dân tạp địch đại lục cũng rất tốt. Phí Thản nói tiếp, từ Vọng Xuân Đô đường xá xa xôi mà dạo này thời thế hỗn loạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp cường đạo, cho nên Hàn Đại Hộ mới thuê Dạ Lang Dong binh đoàn làm bảo tiêu trên đường đi. Vậy còn hai cái đại gia hỏa kia? Cổ Diêu chỉ vào hai con gấu mà lòng còn phát run. Mặc dù vừa mới xuất môn còn ngu dại, nhưng mà Cổ Diêu cũng có đối với Lôi Mông mà ôm hận. Hắn hiểu Lôi Mông cùng lắm cũng chỉ là muốn đùa cho vui, với lại về sau Lôi Mông cũng chiếu cố hắn có ít. Dù sao là một vũ giả, hắn cần gì phải tốt với một tiểu nhân sai vặt trong khách sạn như vậy chứ. À, nó là sủng vật của Tuần Thú Sư Lôi Mông. Tuần Thú Sư trên đại lục có chức nghiệp là chuyên môn bồi đưa ong sủng vật để sử dụng. Ngư ỏi ta gọi họ là Tuần Thú Sư. Cổ Diêu lập tức minh bạch, trách co được tại sao hai con cự hùng kia nghe lời Lôi Mông như thế. Nói tới đây, Phí Thản dừng lại dặn, thôi như vậy là đủ rồi, đối với chuyện của bọn họ chúng ta đừng quan tâm nhiều có lẽ sẽ hay hơn. Cổ Diêu gật đầu theo chân Phí Thản, mấy ngày hắn học được co ít điều, trong đó ít nhiều chuyện là triết lý bảo vệ thân thể tiên quyết. Đợi mọi người ăn cơm xong, kỵ sĩ đứng dậy, mới nói với lão chủ mập mạp. Hàn Đại Hộ, đội ngũ của chúng ta đã đi hơn 20 ngày, mọi người thân tâm mệt mỏi, giờ trời gần tối, nếu muốn đang đêm vượt ma nghệ sơn mạch có lẽ rất nguy hiểm, chi bằng chúng ta ở khách sạn nghỉ ngơi chút ít rồi sáng mai lại tiếp tục lên đường. Hàn Đại Hộ như muốn nói gì đó lại thôi, gật gật đầu, hết thảy đều theo Dương Phong đoàn trưởng an bài vậy. Vị kỵ sĩ Dương Phong kia thở phào một hơi, vậy quyết định như vậy đi. Nói rồi chuyển hướng sang Phí Thản hỏi, lão bàn, khách sạn còn đủ phòng hay co? Chúng ta muốn 27 gian. Phí Thản vừa nghe như thế gương mặt lập tức lộ nét cười, đây là việc mua bán lớn à nha. Hắn ở qua đêm trong khách sạn, vậy ít nhất cũng kiếm được hai đôi kim tệ đó mà. Trong lòng đã có tính toán, Phí Thản liền nói nhanh, tất nhiên là có, phòng của bổn điếm còn thừa rất nhiều, quý vị khách quan cứ yên tâm. Cổ Diêu nghe Dương Phong nói nhịn co nổi nữa phải hỏi, các vị phải đi qua Ma Nghệ Sơn Mạch sao? Ma Nghệ Sơn Mạch cách phía tây thành co xa độ mưa ỏi giảm, nằm lọt giữa Xích Viêm và Hàn Băng Thành. Núi non do vô số cao phong hiểm cốc tạo thành, dài hơn 200 dặm, ma thú nguy hiểm hung mãnh nhiều vô cùng. Là một địa phương vô cùng nguy hiểm, thường xuyên có mạo hiểm giả vào đó liệp sát ma thú lấy tinh hạch. Song chỉ là trong núi cũng có ít lắm, vài bộ phận vì lòng tham tiến sâu vào trong đó, hy vọng có thể tìm được ở cờ tinh hạch quý giá, nhưng mà phần lớn đều là có thể trở về, vì 8-9 phần đều trở thành đồ ăn trong bụng ma thú. Cũng có ít dược nông đi hai bên sườn núi mà hái thuốc, nhưng chỉ là ban ngày, còn về đêm thì có tiếng nghệ ngữ, nghe như có vẻ tí ấy gọi mệnh. Dược nông nào nghe được nghệ ngữ tự dưng mất hết ý thức sẽ đi sâu vào trong núi và đột nhiên mất tích. Cư dân các khu phụ cận đều cho là có ma quỷ dẫn dụ, rồi co biết từ khi nào thì có cái tên Ma Nghệ Sơn Mạch này. Vị kỵ sĩ cũng có vì thân phận hạ nhân mà xem nhẹ Cổ Diêu, vẫn lấy thần sắc bình thư ỏng mà hỏi lại, tiểu huynh đệ, có vấn đề gì hay sao? Mặc dù Phí Thản đã bảo hắn là ít xen vào chuyện của ngư ỏi ta, nhưng mà hắn vẫn có nghe, vì hắn thấy những người này cũng không phải là người xấu, nhịn hết nổi đành phải nhắc. Khách nhân, có phải các ngài từ rất xa mới đến, đối với Ma Nghệ Sơn Mạch co biết gì phải co? Nó là chốn hung tà vô cùng, hơn nữa qua được Ma Nghệ Sơn thì cũng có thành trì lãnh địa, cứ như là chốn hoang vu co người, ngàn dặm là hoang mạc, trên đất đều là sói lang hổ báo, cũng chưa biết đi bao xa mới ra được đó. Dương Phong mỉm cười, ta biết, cảm ơn hảo ý của tiểu huynh đệ, nhưng ý chúng ta đã quyết rồi. Thật ra hắn cũng đã dự định đi từ XX Viết Thành qua Duyên Phỉ Thành rồi đến Sa Chi Thành của quận A Dạm Giá Tư. Dù cho lộ trình có dài gấp đôi nhưng mà an toàn hơn nhiều. nhưng Hàn Đại Hộ co biết có phải là do còn lý do khác hay sao mà hắn quyết tâm chọn con đường đi qua núi non, ai khuyên cũng co nghe, dù sao người ta cũng là chủ đư ông Phong chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân vậy. Nghe nói vì trốn tránh quan thầu, chứ cho là vậy đi. Theo họ nói dù nơi này có nhiều ma thú lợi hại nhưng cũng có những kẻ cực kỳ hung hiểm. Dòng binh đoàn 4 người là có thể đánh lui ma thú bình thường, có chỉ huy dù sao cũng có điểm có tác dụng, đông người như vậy ít nhất cũng có thể tự bảo vệ. Cổ Diêu nghe giọng tự tin như vậy cũng có nhiều lời nữa. Đêm đó đoàn người ở lại khách sạn, lão bản Phí Diêu mừng co kể, chỉ khổ thân Cổ Diêu chỉ đi châm trà từng phòng thôi đã là công tác co nhẹ rồi. Làm việc cực lực mới quay về phòng, Cổ Diêu chưa từng xem mình thế nào đã lập tức leo lên cái giường nhỏ của mình. Mặc dù nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, cơ thể đã đỡ mệt mỏi nhiều nhưng Cổ Diêu vẫn co nhịn được rên rỉ. Rên rỉ một hồi hắn nhớ tới có ngày từng rình coi một kỹ nữ phát tiếng rên mê hồn, cảm giác thú vị, tâm huyết lại tăng lên rồi học theo như các nàng mà. Rên rỉ chính lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm như là chuông bạc của nữ nhi, đại ca ca. Ca ca đang làm cái gì vậy? Cổ Diêu hốt hoảng đứng lên chỉ thấy nữ nhi của Hàn Đại Hộ đang mở to đôi mắt đen nhánh, nhìn mình chằm chằm một cách kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 12, thành nhân du ý không xong, cực kỳ không xong. Vừa rồi nàng ta đã thấy hết rồi sao? Cổ Diêu hận không tìm được cái lỗ để chui, che giấu khuôn mặt khốn nạn của mình. Tiểu cô nương nhẹ nhàng như con bướm đến gần Cổ Diêu vươn một tay đặt lên trán hắn. Tiểu ca ca người không có bệnh chứ hả? Ách cái này là. Cổ Diêu trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào. Qua một hồi lâu mới ho khan hai tiếng. Đây là một cái trò chơi ta thấy người ta chơi rồi bắt trước đó mà. Tiểu cô nương lại càng hiếu kỳ. Hỏi tiếp. Là trò chơi gì vậy? Cổ Diêu hàm hồ nói. Ây. Là trò tế giao. Tiểu cô nương vỗ tay một cái. Muội nhớ rồi, ba mẹ muội từng chơi qua, đó là hôm mà nửa đêm khi muội ngủ, bên giường họ tự nhiên lại vang tiếng rát rát chi chi gì đó, mẫu thân cũng kêu lên như ca ca như vậy. Nhìn bộ dáng rất là vui sướng. Được rồi ca ca, chúng ta đồng thời chơi đi, được không? Cổ Diêu nghe vậy mém chút nữa là té bật ngửa, lau mồ hôi chán. Không, không thể, đó là trò chơi của người lớn, chúng ta còn nhỏ, chưa được chơi tùy tiện đâu. Tiểu cô nương thất vọng, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười. Không có sao, chờ muội lớn lên sẽ cùng ca ca chơi nha. Cổ Diêu thật tình không chịu nổi, thường thì nữ nhân 11-12 tuổi đối với quan hệ nam nữ đã có cái hiểu cái không, vậy mà nàng 14 tuổi rồi vậy mà cứ như tờ giấy trắng thuần khiết vô cùng. Tiểu cô nương hồi lâu không thấy hắn trả lời, nhíu mày. Ca ca, ngươi không muốn sao? Cổ Diêu giờ khóc giờ cười. Cái này ta biết nói thế nào đây? Hốc mắt của tiểu cô nương đỏ lên. Từ nhỏ tới giờ, ba đã không cho phép ta ra ngoài, chỉ có thể trong viện. Cho dù lén đi chơi, thì hài tử bên ngoài cũng không ai muốn chơi với ta. Ngay cả ca ca người cũng thế. Có phải là ta càng lớn càng xấu, cho nên không ai muốn chơi với ta? Nhìn nàng bỗng dưng muốn khóc, Cổ Diêu đau đầu không thôi. Thôi thì cứ chơi liều, nói vội. Không tiểu muội muội, muội không hề xấu, trái lại phi thường xinh đẹp đó. Tiểu cô nương nghe vây vội vàng hỏi lại. Thật sao? Ca ca người không gạt muội chứ? Không, ta không nói dối. Muội so với các nữ hài tử ta gặp qua đều đẹp hơn, lớn lên nhất định sẽ là một nữ tử làm cho người khác chết mê. Tiểu cô nương mỉm cười nói vậy, ca ca không ghét muội. Cổ Diêu gật đầu, đó là đương nhiên. Vậy ca ca đồng ý sẽ cùng muội chơi cái trò kia khi mà ta lớn lên? Tiểu cô nương hỏi tới. Mỗi khi hỏi tới vấn đề này, Cổ Diêu xấu hổ vô cùng. Dù cho bản thân hắn là tiểu sắc lang nhưng mà kêu hắn hạ thủ với một tiểu cô nương chưa lớn chưa biết gì thì hắn không làm nổi. Nhưng mà suy nghĩ lại, dù sao nàng cũng sắp đi xa ngàn dặm, đời này chỉ lo là không có cơ hội gặp lại. Chuyện hôm nay với tâm tính của hài tử, nàng sẽ nhanh chóng quên đi, cho dù nàng nhớ lớn lên rồi cũng chỉ cho đây là một hồi nháo kịch. Vậy là hắn gật đầu, ừ được rồi. Vậy thì thực là tốt quá. Tiểu cô nương vương ngón út ra, chúng ta nghéo tay, ai cũng không cho phép thất hứa. Còn nhỏ quả nhiên vẫn là còn nhỏ. Cổ Diêu mỉm cười đưa tay ra nghéo tay với nàng. Muội là Hàn Đan, ca ca tên gì vậy? Ta gọi Cổ Diêu. Cổ Diêu ca ca gọi muội Đan Đan nha. Ba mẹ hay kêu muội như thế đó. Lúc này bên ngoài có tiếng phụ nhân kêu lên. Hàn Đan vội nói. Cổ Diêu ca ca là mẫu thân gọi muội, muội lén đi ra, phải về ngay lập tức. Chạy ra cửa rồi nàng như nhớ cái gì đó vội quay lại, đem vật trên cổ gỡ xuống nhét vào tay Cổ Diêu. Đó là một cây kê tâm hình tiểu ngọc tinh xảo, màu lam. Trên ngọc có khắc nhiều hình thù kỳ quái như văn tự như đồ án. Thợ khéo mới có thể làm thứ này. Trên mặt trụy tử có điêu khắc phức tạp. Bất quá dày đặc như mạch máu thế này thì hiếm lắm. Ngay khi mà Cổ Diêu chưa hiểu ất giáp gì thì Hàn Đan nói. Cổ Diêu ca ca, ngày mai muội đi rồi. Có thể đi tới địa phương rất rất là xa. Muội sợ sau này gặp mặt cũng không nhận ra ca ca. Cho nên con tiểu trụy tử này tặng cho ca ca, là vật mà muội từ nhỏ đã mang nó, sau này ta nhìn nó là nhận ra ca ca. Dù không biết là tài chất gì làm nên ngọc bội này, nhưng mà xem về độ tinh xảo đã biết không phải là vật phàm, hơn nữa là đeo cho nhi tử từ nhỏ, xem ra là báo vật gia truyền quan trọng gì gì đó. Cổ Diêu dù tham tiền nhưng mà cũng không muốn lừa gạt tiểu cô nương đáng yêu này. Vừa định trả cho Hàn Đan thì nàng đã như hồ điệp phiêu tân đi mất. Cổ Diêu ca ca không được quên muội nha. Ai ai chờ chút, Hàn Đan đã đi mất. Cổ Diêu cầm khối ngọc trụy, không dám đuổi theo. Vạn nhất mẫu thân Hàn Đan hỏi, đến lúc đó nàng vô tâm kể lại từ A đến Z, vậy là xong, chẳng phải làm vấy bẩn trẻ em chưa thành niên sao? Suy nghĩ lại, sáng ngày mai Hàn đại hộ ăn sáng rồi mới rời đi, đến lúc đó len lén trả lại nàng là xong. Nghĩ vậy Cổ Diêu đem ngọc trụy thu vào lòng. Úp, quên mất, quần áo mới cho thiếu nữ dưới mật thất, suýt chút nữa quên mang cho nàng. Cổ Diêu vội vàng cầm mấy bộ đồ mới hướng về mật thất. Giấu tiên gõ một tiếng, 2 giây sau gõ 2 tiếng, 2 giây nữa gõ 3 tiếng. Đấy là mật hiệu mà thiếu nữ quy định. Mặc dù từ khi tạo ra gian mật thất này phí thản chưa bao giờ ghé qua mà thiếu nữ vẫn làm động tác cảnh giới này, có thể nói nàng là một người phi thường cẩn thận. Sau khi gõ cửa lần thứ 3, cửa lập tức mở ra. Thiếu nữ với khuôn mặt như đang nổi giận, hỗn đản sao lâu vậy mới đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 13. Tiểu ma nữ Cổ Diêu sờ sờ cái mũi. Không phải đâu, chỉ là hôm nay đột nhiên có một lượng lớn khách đến khách sạn, ta phải châm trà pha nước cho họ nên mới đến muộn như thế này. Khách nhân là dạng người như thế nào? Thiếu nữ nhíu mày hỏi. À, là tới từ Vọng Xuân Đô, là một vị đại hộ áo gấm vinh quý. Cùng đi với ông ta là toàn bộ gia quyến hộ viện. Mà trừ bọn họ ra còn có một dòng binh đoàn do Hàn đại hộ thuê làm hộ vệ. Dòng binh đoàn? Thiếu nữ nghi hoặc hỏi. Là đoàn dòng binh nào ngươi có biết tên hay không? Ta nghe lão bản nói là Dạ Lang dòng binh đoàn. Thiếu nữ gật gật đầu. Ra là bọn họ. Cổ Diêu ngạc nhiên, ngươi biết bọn họ? Thiếu nữ dứt khoát phủ nhận. Không chỉ mới nghe qua mà thôi. Vậy là bọn họ rất là nổi danh sao? Thiếu nữ vẻ hơi trầm ngâm. Không, cũng chỉ bình thường mà thôi. Chủ yếu tại vì dòng binh đoàn này quá ít người, chỉ có 4 mà thôi. Bất quá tất cả vũ kỹ đều không tệ lắm. Đoàn trưởng Dương Phong tu luyện kim hệ đấu khí, có thể nói là có chút bản lãnh. Đối với việc của Dạ Lang dòng binh đoàn nàng chỉ nói một cách sơ lược. Dù là Dương Phong đoàn trưởng mà trong mắt nàng cũng chỉ là có chút bản lãnh thôi. Có thể thấy ánh mắt của nàng cao ngạo thế nào. Dối với sự tự tin ấy, Cổ Diêu không dám hoài nghi. Hắn cũng đã kiến thức qua sự kiện trong phòng tắm ngày ấy. Dù là tên thượng phê hắc ám đáng sợ ấy xuất chiêu đuổi giết, nàng cũng chẳng có coi chúng vào đâu cả. Càng tiếp xúc với thiếu nữ, Cổ Diêu càng cảm giác kiến thức của nàng quá uyên bác, thành thục không có chút nào giống như thiếu nữ 15-16 tuổi đầu. Cổ Diêu từ nhỏ đã long bong, lưu lãng khắp chốn, chịu không biết bao cay đắng khổ đau, có thể tạm tự nhận mình là thiếu niên lão thành, nhưng mà nếu đem so với bà cô này, còn kém rất rất rất là xa. Tựa hồ như tin tức mà Cổ Diêu mang tới cảm thấy hứng thú vô cùng, thiếu nữ hỏi tiếp: "Bọn họ muốn đi đến chỗ nào?" "Nghe nói là Sa Chi Thành ở Tây Bắc." "Sa Chi Thành?" Hai con mắt thiếu nữ chợt sáng ngời. "Làm sao vậy?" Thiếu nữ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Không có gì, bọn họ đã đi hay chưa?" Lời tuy là như vậy nhưng cái địa danh kia dường như rất hấp dẫn nàng. Thiếu nữ hỏi có vẻ rất quan tâm đến hành trình của bọn người Hàn Đại Hộ. Phản ứng của nàng làm cho Cổ Diêu thấy kỳ quái. "Không có, bọn họ còn trọ lại một đêm. Sáng mai mới lên đường đi qua Ma Nghệ Sơn Mạch." "Là như vậy sao?" Thiếu nữ nói rồi đi trong mật thất qua lại mấy vòng như đang tự hỏi bản thân một vấn đề khó giải quyết nào đấy. Hồi lâu nàng lên tiếng: "Ngày mai ta đi." "A, nói như vậy thủy tinh tệ sẽ rất nhanh tự bò vào túi mà mỗi ngày cũng không cần phải hứng mấy cơn điên bất tử của nàng nữa." Cổ Diêu trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt lại nói: "Nhanh thế sao? Còn nói là nhanh, ta ở gian khách sạn này cũng đã hơn 10 ngày rồi, chút nữa là điên lên rồi đó." Cổ Diêu cũng muốn cùng nàng làm nhảm thêm vài câu nhưng hắn nghĩ rồi lại thôi, mới nói. Nói rồi hắn dụng ngón trỏ xoa xoa, nhắc nhở thiếu nữ. Thiếu nữ trong lúc nhất thời vô ý, hỏi lại: "Cái gì?" Cổ Diêu không còn cách nào khác đành trực tiếp nói thẳng: "Cô có nói là sẽ cho ta thù lao mà." Thiếu nữ hừ lạnh: "Yên tâm, ta sẽ trả, nhưng không phải là đêm nay." Cổ Diêu vội vàng hỏi lại: "Vậy phải chờ tới bao giờ?" "Sáng mai trước lúc ta rời khách sạn, ngươi chờ nổi không hả? Dù sao cũng chỉ có một đêm." Nói xong nàng móc thủy tinh tệ ra hử ơ trước mặt Cổ Diêu. Cổ Diêu nhìn mà nuốt nước miếng: "Có thể cho xin trước một nửa, à mà vài đồng cũng được." Thiếu nữ mất hứng: "Chỉ có chút tiền con ta lại lừa ngươi sao? Ngươi xem ta là hạng người như thế sao hả? Ta dường nhiên không có ý như vậy rồi." Cổ Diêu không cam lòng thu ánh mắt đặt trên túi thủy tinh tệ về. Nếu chọc giận cô nương này thì chỉ là lớp bụi trên thủy tinh tệ nói chừng cũng không có. Thiếu nữ tựa hồ như có ý trêu Cổ Diêu nên thu túi tinh tệ về: "Vậy ngươi trở về, từ từ mà chờ. Đi nha. Đêm nay tiểu tử này chắc có thể là ngủ không được." Nàng đoán chính xác vô cùng, cả đêm Cổ Diêu không thể nào ngủ, thủy tinh tệ xinh đẹp cứ bay lòng vòng trong đầu hắn. Cứ như vậy tới tờ mờ sáng, Cổ Diêu đành vác cái đầu nặng trĩu mà thức dậy. Bình thường nếu là lão bản phí thản thúc mấy lần, cho tới khi lão dùng toàn lực của mình thúc thì Cổ Diêu mới chịu dậy mà mở cửa. Hôm nay sớm như thế này, Cổ Diêu đã rời giường thật là dọa cho phí thản á khẩu. Chẳng biết có phải hôm qua hắn quên đắp chăn nên khí lạnh nhập não làm hư cả đầu óc rồi không nữa. "Lão bản, ta đi lấy đồ." Ngay cả rửa mặt cũng không kịp, Cổ Diêu bùng ngay xuống mật thất. Y như ám hiệu hắn gõ cửa 3 lần, nhưng mà không có phản ứng. Chỉ sợ thiếu nữ chưa thức, Cổ Diêu gõ thêm 3 lần nữa, nhưng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Diêu có cảm giác không ổn, vì vậy đẩy cửa ra. Cửa lại không khóa, nhẹ nhàng mở ra. Không có ai. Mật thất tính ra cũng không lớn lắm, mọi vật từng thứ đều có thể nhìn rõ. Thật sự là không có ai. Cổ Diêu tức muốn hộc máu, cơ hồ như thấy túi thủy tinh tệ mọc chân mà đi về nơi xa. Cái ả tiểu biểu tử đáng chết còn nuốt lời. Vậy mà hôm qua còn nói cái gì không coi chút tiền là gì. Dễ nghe quá nhỉ. Khốn nạn, đàn bà càng đẹp, lại càng không thể tin. Đây là câu phí thản đã từng dạy cho hắn. Bởi lẽ chăng nữ nhân xấu không có lý gì lại đi gạt người. Cổ Diêu bây giờ tin rồi. Nếu mà túi thủy tinh tệ kia chưa từng xuất hiện thì Cổ Diêu cũng không đến nỗi đau lòng thê thảm vậy đâu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nói đều đi tới gần túi của mình. Chỉ trước mắt là tiến vào. Nhưng mà mắt thấy tiến vào, nó khác với thực sự tiến vào. Cổ Diêu ngồi trên đất thất hồn lạc phách, cho đến lúc phí thản không nhịn nổi quát lớn hắn mới chịu đứng lên. Phí thản mở cửa khách sạn đợi mãi không thấy Cổ Diêu, cả đám người Hàn Đại Hộ đều thức cả rồi, cần nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Vì vậy mới cấp tốc tìm kiếm Cổ Diêu. vốn dĩ Phí Thản muốn mắng hắn vài câu, nhưng mà bộ dạng tan nát thần hồn của Cổ Diêu, hình như là toàn bộ thân gia của hắn đều vẫn lạc, uể oải vô cùng, lão lại thấy không tiện mắng. Vốn Phí Thản định là rình coi có chuyện gì, nhưng mà vì bọn Hàn Đại Hộ lão không thể để Cổ Diêu không làm gì, Hàn Đại Hộ đã rửa mặt đang chờ bữa sáng đó. Cổ Diêu bây giờ như là một cánh hoa tàn, một bước lê một bước lết. Nhưng mà khi ra đại sảnh của khách sạn thì khách nhân đầu tiên hắn thấy làm hắn thiếu chút nữa la hoảng lên. Thiếu nữ kia đang đong đưa hai chân, nhàn nhã ngồi trên chiếc bàn uống trà, miệng nhâm nhấp từng ngụm nhẹ từng ngụm một. Tâm tình Cổ Diêu ngay lập tức chuyển khổ thành vui, mà vui này hòa lẫn sợ hãi. Đại thủy tinh tệ, em vẫn chưa bay đi sao? Hắn cố nén tâm tình vui sướng của mình, làm ra vẻ không nhận ra thiếu nữ. Khách nhân, còn cần cái gì nữa không? Thiếu nữ nhìn tơ máu trong mắt Cổ Diêu, cười tà ác, áp thấp giọng nói. Tiểu nhị, ngươi tối qua chắc là không ngủ ngon giấc hà. Nghe câu này Cổ Diêu biết mình bị sỏ, hận không thể dương nanh múa vuốt làm thịt con bé này. Ghê tởm, thật sự là một tiểu ma nữ ghê tởm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14, cửu truyền phệ hồn đan hận tuy hận, bất quá Cổ Diêu đúng là vẫn còn vui vẻ một chút. Cảm giác mất mà có lại, thật sự là tốt quá. Nhớ là nàng sắp rời đi, không cần phải len lén sống ở cái tiểu mật thất tối tăm hôi hám kia. Vậy ra nên nàng mới nhanh chóng giả làm một vị khách mới. Cho ta một chén thanh quả lộ. Thiếu nữ giả làm bộ phân phó cho hạ nhân nói. Xin chờ một chút. Cổ Diêu khôi phục tinh thần, hưng phấn xông xáo đi lấy cho nàng thứ thức uống ngon nhất của khách sạn. Nghe nói đa số nữ hài thường thường đều thích cái loại thức uống này. Trở lại mang thêm cho ta một phần thịt nướng. Ta muốn đùi nhiều thịt mà không quá mỡ. Cổ Diêu giúp nàng đi lấy thịt nướng. À, thiếu chút nữa đã quên. Bữa sáng mà ăn đậu phộng. Cổ Diêu mang tới một đĩa đậu phộng rang. Một đĩa thì hình như là không đủ. Ngươi lấy thêm một phần đi vậy. Khác với mọi khách nhân khác, thiếu nữ từ từ kêu từng thứ một cho Cổ Diêu mang ra. Hắn lúc này mới hiểu đó là thiếu nữ còn muốn trêu mình, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn mà chịu đựng. Thủy tinh tệ chưa tới tay, tiểu nhị vẫn cần cố gắng. Lão Phí Thản nhìn ra chút kỳ dị, chẳng lẽ là mới vừa rồi con thỏ nhỏ đắc tội vị tiểu này khách nhân sao? Chuyện này cũng rất có thể. Dù cho vị nữ khách nhân này tuổi có chút nhỏ nhưng mà xinh đẹp vô cùng, còn tên tiểu quỷ Cổ Diêu này háo sắc thành tính, có thể làm càn lắm chứ. Nếu là lúc bình thường thì Phí Thản sẽ đứng một bên cười cho chết tên cô Diêu này, nhưng mà Hàn Đại Hộ sắp xuống cần phải chuẩn bị dụng cụ cho bữa sáng, sao mà đứng đây làm hề được. Sau hơn chục lần hành hạ Cổ Diêu, thiếu nữ cuối cùng cũng buông tha hắn, lúc này Dạ Lang Dong binh đoàn cũng xuống. Theo sau họ là một người có tướng mập mạp phú quý, chính là Hàn Đại Hộ. Hàn Đan như con bướm lượn lờ nhẹ nhàng chạy lại. Cổ Diêu ca ca, chào buổi sáng. Cổ Diêu vuốt cằm, chào buổi sáng muội muội. Vừa định thừa dịp người khác không chú ý thì đem ngọc trụy trả lại cho Hàn Đan. Hàn Đại Hộ đã ở bên kia hô, Đan Đan, mau tới đây ăn chút. Vâng. Hàn Đan lên tiếng rồi nhìn sang Cổ Diêu nói. Cổ Diêu ca ca, chúng ta ăn xong bữa sáng sẽ trò chuyện thêm nha. Cổ Diêu liếc nhìn lại chuỗi hạt trong tay, tiếc nuối thở dài. Xem ra chỉ còn cách tìm cơ hội khác. Hàn Đại Hộ và mọi người hình như đang có gì đó gấp rút nên thái độ rất là vội vàng. Buổi sáng nhanh chóng ăn xong, tâm trạng Cổ Diêu có chút lo lắng. Thấy họ đã xuất phát mà còn chưa có cách nào trả lại cho Hàn Đan cái chuỗi ngọc. Thiếu nữ lúc này đã ăn no, thiếu nữ ngay lập tức hướng đến phía Dạ Lang Dong binh đoàn. Các vị Dong binh đại ca đại tỷ, không biết là các vị muốn đi tới địa phương nào? Nàng nói với vẻ rụt rụt rè rè, cứ như là tiểu mao đầu ngây thơ vô số tội. Nhưng có Cổ Diêu là hiểu nàng nhất, nhất định là giả vờ. Dong binh đoàn tất nhiên phải có đoàn huy, tất nhiên là thiếu nữ nhận biết được. Lôi Mông vừa muốn lên tiếng thì Dương Phong đã lên tiếng cắt ngang. Cô nương hỏi có việc gì hay không? Thân là đoàn trưởng hắn phải thận trọng, dù sao thì thế nhân hôm nay quá là loạn lạc. Là như thế này, ta trộm từ nhà đi ra, Bây giờ tiền thì cũng đã tiêu gần hết rồi mà cả ngày đều ngây ngốc bên ngoài, ta thấy thật là nguy hiểm. Không biết các vị có thể hộ tống ta về nhà hay không? Nhà cô ở chỗ nào? Thiên Trúc Thành. Thiên Trúc Thành là một tiểu địa phương ở Tây Bắc. Loại lãnh địa như vây thì có rất là nhiều, nhưng nó cũng thuộc lộ trình đi ngang nếu như muốn đi qua Sa Chi Thành. Lôi Mông nghe hư vậy có vẻ muốn đáp lại nhưng mà bị ánh mắt của Dương Phong ngăn cản nên buồn bực vô cùng. Dương Phong mặt không đổi sắc hỏi. Thiên Trúc Thành rất là xa, cô nương như thế nào tới đây? Ước cũng là ta tham gia cùng các dòng binh đoàn, trên đường tới đây đều đi như vậy mà. Dừng lại một chút nàng lại móc vài bài thủy tinh tệ. Ta có tiền, có thể trả thù lao mà. Hơi ít một chút, không có nhiều lắm. Thiếu nữ bây giờ hoàn toàn đội lốt một tiểu cô nương ham chơi bỏ nhà đi. Khi nói chuyện lại dùng ánh mắt đầy vẻ cốn con nhìn mấy người trong dòng binh đoàn. Tất nhiên là lực sát thương mạnh mẽ vô cùng. Vị nữ chiến sĩ kia nhìn thì có vẻ rất là táo bạo nhưng mà nàng lại rất thương người. Nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn này đi lưu lãng giữa chốn đời hung hiểm này, thật sự quá nguy hiểm. Huống chi nàng xinh như vậy lỡ gặp sắc lang hay rơi vào tay ma thú thì sao? Hậu quả khó mà nghĩ được. Vì thế nàng mới nói giúp đoàn trưởng, dù sao chúng ta cũng đi chung đường, hay là giúp nàng ta, mang theo nàng cũng được mà. Dương Phong cúi đầu nhìn thiếu nữ tuổi trẻ khí chất bất phàm có vẻ mang nhiều phong phạm tiểu thư nhà phú quý, cho nên gật đầu, được, nhưng không thể quên quy tắc của dòng binh đoàn, chúng ta cùng lúc tiếp nhận hai nhiệm vụ phải chi ưng cầu ý của vị chủ trước. Nói rồi hắn tới chỗ Hàn Đai Hộ nói khẽ vài câu vào tai lão, một lát sau hắn quay lại. Hàn Đại Hộ đồng ý, bất quá là có điều kiện, ngươi phải chấp nhận an bài của chúng ta không thể chạy loạn khắp nơi. Cũng không thể làm bậy. Thiếu nữ nghe vậy liền nói. Cảm ơn các vị đại ca đại tỷ. Ta sẽ chú ý. Dương Phong mỉm cười. Cô nên cảm tạ Hàn Đại Hộ. Hắn là vị cố chủ tốt. Dễ nói chuyện. Nếu không chúng ta cũng không giúp được. Thiếu nữ lấy ra một đống thủy tinh tệ. Đây là tiền tiêu phí. Nàng có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết là hơi thiếu một chút. Số thủy tinh tên này đối với thương gia hay kẻ nghèo như Cổ Diêu thì có thể là rất lớn, nhưng dùng để thanh toán cho dòng binh thì hơi bạc. Dương Phong chỉ lấy một khỏa rồi nói. Ta chỉ lấy thế này, còn bao nhiêu ngươi cứ giữ lại, dù sao cũng là thuận đường. Hiển nhiên hắn làm thế là vì lòng tốt người ta, con nhà phú quý. Cẩm Ý Ngọc thực, nói có vẻ hơi quá nhưng chỗ tiền đó chắc gì đủ cho nàng dùng. Vậy nên hắn không lấy, lưu lại toàn bộ cho nàng đình. Một thủy tinh tệ tất nhiên chỉ là tượng trưng mà thôi. Dòng binh làm chuyện cho người khác bình thường phải ít nhất một kim tệ. Thiếu nữ cuống quýt tạ ơn. Kỵ sĩ đại ca huynh thật là người tốt. Dương Phong khoát tay. Không cần đâu. Có thu thập đồ vật gì không vậy thì nhanh lên một chút mà chuẩn bị tốt. Vì chúng ta sắp xuất phát. Vật thì không có nhưng có chuyện cần phải làm. Nói rồi hướng về phía hậu viện mà đi, trên đường nhìn cô Diêu một cái đầy ý tứ. Cổ Diêu hiểu ý nàng, đang âu sầu không biết lấy thủ lao thế nào vây mà giờ nàng chủ động rồi. Đôi lúc vẫn có thể, lão bản ta đi lấy chút rượu. Cổ Diêu hóa thành làn khói hướng về phía hậu viện mà đi. Hai người đi tới chỗ không ai thấy mới dừng lại. Thiếu nữ lấy ra đống thủy tinh tệ. Lúc này nàng không đưa mà trực tiếp ném thẳng cho Cổ Diêu. Cổ Diêu cuốn quýt chạy theo mà đỡ, cứ lo nó bị rơi xuống mà vỡ tan hết. Run rẩy mở túi ra, một làn bạch quang xinh đẹp vô cùng hiện ra, làm cho Cổ Diêu không còn chút máu, hạnh phúc muốn xỉu. Cẩn thận mang tiền cất vào túi của mình, Cổ Diêu mới lễ phép nói, cảm ơn chúc cô thượng lộ bình an. Thiếu nữ cười, không là chúc cho chúng ta thượng lộ bình an. Hai câu này có khác gì nhau nhiều đâu, chỉ là ta và chúng ta mà thôi. Cổ Diêu còn chưa hiểu ý tứ nhưng thấy nàng đã cười quỷ dị nên run run hỏi. Cô muốn làm gì? Ta nói là ngươi cũng phải đi theo. Bàn tay thiếu nữ bóp cổ Cổ Diêu làm cho hắn thấy không thể tự chủ, miệng tự há ra. Không còn nghe theo lời của thần kinh nữa. Thấy như vậy thiếu nữ ấy tả trưởng nhét vào miệng Cổ Diêu cái gì đó hôi vô cùng cứ theo dịch vi mà chảy thẳng xuống cổ. Cổ Diêu hoảng hốt. Cô làm gì? Thiếu nữ cười dài nói. cũng không có gì, chỉ là cho ngươi ăn cụ ư chuyển phệ hồn đan, gì gì thôi mà. Tên của nó làm cho Cổ Diêu có dự cảm không tốt. Có tác dụng gì thế? Thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng buông hai chữ, độc dược. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15, biệt ly chỉ nhẹ nhàng hai chữ như vậy thôi mà Cổ Diêu nghe xong thì muốn té đái. Cái huyễn cảnh trùng độc thất khiếu phún huyết, sắc mặt thành đen gì hiện lên trong óc.